Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155. Lão sư cũng là người. Này cự mãng là một cái gen thú. Gen thú cùng nhân loại võ giả, huyết tộc bá tước đồng dạng, đều chia làm 4 cấp bậc: sơ giai, trung giai, cao giai cùng đỉnh phong. Mà này cự mãng là một cái đỉnh phong gen thú. Tại phương viên vài chục cây em ở trong, này cự mãng chính là bá vương đồng dạng tồn tại, liền ngay cả đồng dạng huyết tộc, nhìn thấy này cự mãng đều muốn đi đường vòng. Bá tước thấy được này cự mãng, cũng là trong nội tâm kinh hãi, sắc mặt đại biến. Hắn tuy thân là bá tước, nhưng cũng chỉ là cái sơ cấp bá tước, chống lại này cự mãng, có trở thành cự mãng trong mâm món ăn phần. Hắn trực tiếp hướng về sau bay ra hơn 500 mét. Này mới ngừng lại được. Cái khác huyết tộc cũng liên tục không ngừng về phía bay ra hơn 500 mét. Bá tước, làm sao bây giờ? Một cái huyết tộc hỏi. Vậy hai tên gia hỏa nếu như vừa rồi vào động, khẳng định cũng đã bị gen thú nuốt. Vậy có thể không nhất định. Động như vậy bí mật, bọn họ rất có thể căn bản không có phát hiện, trực tiếp từ sơn phong trên đỉnh bay qua. Vậy chúng ta còn muốn tiếp tục hay không truy đuổi? Bá tước nhìn chằm chằm kia dần dần rút về huyệt động cự mãng, cắn răng một cái, đã nói kia hai cái nhân loại bị này gen thú nuốt. Vâng, những người khác nhao nhao đáp. Hôm nay tổn thất cũng quá thảm trọng, nếu như tiếp tục đuổi hạ xuống, nói không chừng toàn quân bị diệt đều có khả năng. Bây giờ có thể thu binh, đều là mọi người hy vọng thấy. Cùng lúc đó, Trương Phàm cùng Lăng Tiêu đang tại kia zombie cóc trong bụng. Bọn họ tự nhiên không biết, bọn họ vừa mới tránh thoát một kiếp, bị này zombie cóc nuốt, còn có còn sống cơ hội. Nếu như bị kia gen thú cự mãng nuốt, vậy cũng liền ngay cả nửa điểm còn sống cơ hội cũng không còn. Zombie cóc bụng phá một cái động lớn, lúc này ở trong nước, nước sông không ngừng rót vào. Trương Phàm cùng Lăng Tiêu vội vàng ngừng lại hô hấp. Trương Phàm từ chân biên trong vỏ đao lấy ra ảnh nhận, tiện tay vẽ một cái, cóc bụng liền bị kéo ra một mảnh to lớn huyết khẩu. Trương Phàm trước đem Lăng Tiêu từ kia huyết khẩu bên trong đẩy ra, đón lấy chính mình từ huyết khẩu bên trong ép ra ngoài. Kia zombie cóc vốn không có cảm nhận sâu sắc, trên bụng bị kéo ra lớn như vậy một mảnh huyết khẩu, lại không có cảm giác nào, tiếp tục tại đáy nước về phía trước mặt lẻn đi. Trương Phàm cùng Lăng Tiêu trồi lên mặt nước, leo lên bờ sông, sung nhìn nhìn, chỉ thấy cách đó không xa có mấy khối to lớn nham thạch. Hai người vội vàng hướng kia nham thạch biên bước nhanh tới. Rất nhanh, trốn vào nham thạch trong đống, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hô hô, Trương Phàm từng ngụm thở hổn hển. Vừa rồi gen võ đã tiêu hao hắn thể lực, từ trong sông bò lên, hoàn toàn chính là dùng ý chí chèo chống. Hiện tại nhìn đến đây tựa hồ an toàn một chút, Trương Phàm đã cảm thấy toàn thân vô lực, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại một khối nham thạch đằng sau. Ảnh nhận, ngươi thế nào? Lăng Tiêu liền vội vàng hỏi. Không có việc gì, chính là quá mệt mỏi. Trương Phàm nói xong, liền nhắm mắt lại. Một cái sơ cấp võ giả, sử dụng một lần gen võ, đều sẽ cảm giác có cực mệt mỏi. Huống chi Trương Phàm chỉ là 9 cấp chuẩn võ giả, nếu như lúc này có mấy mai 8 cấp thậm chí là 9 cấp huyết hạch, thân thể hẳn có thể nhanh chóng khôi phục. Chỉ tiếc, lấy Trương Phàm bây giờ thân thể tình huống, căn bản không có khả năng lấy tới. Lăng Tiêu nhìn chung quanh hắc ám, nghe được xa xa thỉnh thoảng truyền đến zombie thú thanh âm, nàng liền có chút hãi hùng khiếp vía, muốn nhanh chóng thoát đi này âm trầm kinh khủng núi rừng. Bất quá nghĩ đến Trương Phàm thân thể tình huống, nàng vẫn nói đêm nay chúng ta tốt nhất ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Đều ngươi thân thể khôi phục chúng ta lại đi. Trương Phàm nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, chỉ thấy nàng bên trong đôi mắt kia toát ra một tia lo lắng. Cô bé này không riêng lớn lên rất đáng yêu, mà còn rất khéo hiểu lòng người. Hồi tưởng lại, này cùng mình trước kia thế giới kia, cái kia hoa khôi lớp ngược lại còn có mấy phần tương tự. Trương Phàm đã không còn khí lực gật đầu, chỉ là nhắm mắt lại, chưa được vài phút, liền lâm vào ngủ say. Thế nhưng, vẻn vẹn ngủ nửa giờ, hắn liền bị đông lạnh tỉnh. Tuy lúc này là mùa hè, nhưng trong núi lớn không giống với thành thị. Đến buổi tối, vốn có chút lạnh, còn có hai người bọn họ mới vừa từ trong nước leo ra. Tự nhiên thì càng lạnh hơn. Bất quá Trương Phàm khá tốt chút, chung quy hắn là 9 cấp chuẩn võ giả, thân thể cường độ mạnh hơn người bình thường hơn nhiều, đồng thời chịu rét trình độ cũng phải mạnh mẽ một ít. Lăng Tiêu thì không được, nàng chỉ là 4 cấp chuẩn võ giả, lạnh vượt được Hạ Nha đã bắt đầu dây dưa không rõ. Trương Phàm do dự một chút, nói, nếu không, chúng ta dựa vào cùng một chỗ. Lăng Tiêu cũng do dự một chút, tuy nàng xem như đã cứu ảnh nhận coi như là cứu được nàng, nhưng hai người chung quy mới nhận thức không đến một ngày. Lời cũng không có nói qua vài câu, để cho nàng đột nhiên cùng Trương Phàm dựa vào cùng một chỗ. Nàng thật là có điểm không thích ứng. Một trận gió lạnh thổi qua, Lăng Tiêu lại giật nảy mình địa dùng mình một cái. Nàng rốt cục tới gật gật đầu, sau đó liền hướng về Trương Phàm nhích lại gần. Hai người dựa vào cùng một chỗ, Trương Phàm ngược lại là trong nội tâm run lên. Đối với hắn trước kia liền nữ sinh tay cũng không có kéo qua sâu tia mà nói. Loại cảm giác này chưa từng có qua, tuy lúc trước tại chạy trốn trong quá trình một mực lôi kéo Lăng Tiêu, nhưng đó là tình huống khẩn cấp. Cùng bây giờ căn bản không thể đánh đồng. Lăng Tiêu cũng tựa hồ không cùng với khác nam hài ở chung qua. Cùng Trương Phàm dựa vào cùng một chỗ, cũng hiểu được có chút xấu hổ. Cho nên hai người tuy dựa vào, kỳ thật chỉ có thể coi là cọ tới. Bất quá theo nhiệt độ càng ngày càng thấp, hai người cũng chỉ có thể càng đến gần càng gần. Tuy y phục là ẩm ướt, nhưng Trương Phàm thôn phệ huyết tộc huyết hạch, huyết tựa hồ cũng là nóng, mà thân thể của hắn nhiệt độ cũng so với người bình thường nhiệt độ cao rất nhiều. Lăng Tiêu nhịn không được càng hướng Trương Phàm nhích tới gần vài phần. Đi qua như vậy một phen chạy trốn, hai người cũng đều mệt mỏi. Sáng sớm ngày hôm sau, đường ấm áp, ánh mặt trời chiếu tại hai người trên mặt. Trương Phàm ý thức chậm rãi thanh tỉnh, hắn liền cảm thấy lồng ngực của mình tựa hồ bị vật gì áp chế. Chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy một trương mặt của manh manh cùng mình gần trong gang tấc. Một đôi lông mi tựa hồ còn dính lấy giọt sương, dưới ánh mặt trời tản ra thất sắc hào quang, mà lồng ngực của mình đang bị kia một đôi đơn giản quy mô đồ vật áp chế. Trương Phàm giờ mới hiểu được, nguyên lai hai người tối hôm qua ngủ, khả năng là bởi vì chính mình thân thể nóng lên, cho nên Lăng Tiêu vô ý thức liền nhích lại gần mình. Càng đến gần càng gần, liền biến thành trước mắt bộ dạng này tình hình. Hơn nữa Trương Phàm cảm thấy lúc này ở xung quanh đang có vài đôi không có hảo ý ánh mắt nhìn mình. Chằm chằm, hắn liền vội ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại. Này vừa nhìn không sao, liền thấy được mấy khuôn mặt quen thuộc, bọn họ từng cái một đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt cười xấu xa, không phải người khác, đúng là mình kia 6-1 học sinh. Trương Phàm nhất thời mặt già đỏ lên, trước kia gần như không làm qua chuyện như vậy, không nghĩ tới trong lúc vô tình làm một lần, còn bị học sinh của mình cho đập lấy, thực mẹ nó ti đao ca. Bất quá hắn lấy ra mặt đối với sinh tử nguy cơ thì cái loại kia yên tĩnh như nước giếng biểu tình. Quét mấy cái đệ tử nhất nhãn, nhìn cái gì vậy, lão sư cũng là người.